Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, Lâm Kiêu xuất hiện. Ha ha, ta rốt cục đến Thiên Kiêu Đài. Không nghĩ tới a, ta Lưu Hiên cũng có cơ hội tới đến Thiên Kiêu Đài. Thực sự là trời cũng giúp ta. Đây là ý trời à, Huyết Yêu Sơn mạch trung ương nhất. Rốt cục có người chạy tới, những người này từng cái quanh thân nhuốm máu, vô cùng chật vật, rồi lại mừng rỡ như điên, có thậm chí khóc ròng ròng. Phía trước là một vùng bình địa, chu vi quần sơn bảo vệ quanh, trung ương vùng đất bằng phẳng, mà ở mảnh này bình địa trung ương là một tòa cổ xưa tàn tạ quảng trường, nó từ hôi thạch chế tạo. Nó trải qua năm tháng tang thương, cổ điển khí quyển, mà rất nhanh, mọi người khiếp sợ phát hiện, cái kia tàn tạ trên quảng trường, đã có vài bóng người, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Nghê Thương, Bạch Kiêu, Đỗ Thanh Lâm, rất nhanh, liền có người nhận ra này mấy bóng người, sau đó kính nể địa kêu lên, nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Này ba bóng người, tất cả đều khí chất bất phàm. Trung ương nhất Nghê Thương một thân lam bào, ôn hòa nho nhã, như phiên phiên giai công tử. Mà bên trái Bạch Kiêu, một thân thanh nhã bạch y, nhưng làm cho người ta lộ liễu bá đạo cảm giác. Bên phải Đỗ Thanh Lâm, trên người mặc thanh y, bên cạnh lẳng lặng bày đặt một thanh kiếm, mơ hồ lưu chuyển phong mang khí. Cảm giác được mọi người đến, ba người này cũng dần dần mở mắt ra, sau đó đều lộ ra vẻ thất vọng, dĩ nhiên chỉ một chút hỗn tạp cá à. Trong giây lát này, trong lòng bọn họ chờ mong tựa hồ tiêu tán rất nhiều. Vốn tưởng rằng lần này có thể gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ. Bây giờ nhìn lại, khó khăn, dù sao, tiến vào cái Huyết Yêu Sơn mạch đều chậm như vậy. Đã có thể nói rõ vấn đề, nhưng vào lúc này, một đạo khí thế mạnh mẽ bao phủ tới, nhất thời cuồng phong gào thét, nương theo lấy sảng lãng tiếng cười, ha ha ha, trên đường có việc làm trễ nãi một hồi, để các vị đợi lâu, chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô phá không mà đến, như một tòa tháp sắt, tràn ngập dày nặng vĩ đại khí tức, là Vương Chân. Thương Huyền vực Vương Chân, lần này mấy đại hắc mã một trong, nhìn người nọ, lập tức có người hét to. Trên thực tế, rất nhiều người chuyên môn thu thập mạch môn thiên kiêu thông tin. Thông điệp, mà này Vương Chân, vừa vặn là lớn nhất đứng đầu một trong. Thật không tiện, sáng sớm ngủ quên, đang lúc này, lại một đạo âm thanh vang lên. Thanh âm này mang theo một tia lười nhác. Tựa hồ chưa có tỉnh ngủ, mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một thanh tú lục y thanh niên bay tới. Hắn không có quá mạnh mẽ khí thế, mang trên mặt bất cần đời nụ cười. Nhưng dù vậy, cũng có người kính nể lên tiếng, là Tạ Lương Thần, hãm thiên vực Tạ Lương Thần. Hãm thiên vực Tạ gia nhưng là một cái rất khủng bố gia tộc. Có người nói tổ tông từng ra thánh vị cường giả, gốc gác sâu không lường được. Hơn nữa có người nói cùng một thánh tộc quan hệ không tầm thường. Hơn nữa bản thân hắn cũng thiên phú kinh người. Quãng thời gian trước, hắn chính diện đánh bại một vị thuế phàm cảnh cường giả. Nhất thời, rất nhiều người càng thêm kiêng kỵ lên. Khô Thạch vực Tào Hoàng, gặp các vị. Lại một bóng người bay tới, hắn bên ngoài cơ thể, tràn ngập một luồng nhàn nhạt bạch quang, chỗ đi qua tựa hồ hết thảy đều muốn làm khô, liền không khí đều trở nên khô ráo lên. Tào Hoàng, lại là một nhân vật hung ác, có người nói Tào gia xưng bá Khô Thạch vực đã mấy ngàn năm, gia truyền Khô Thạch bảo điển vô cùng mạnh mẽ, có thể mang người khác lực lượng hóa đá. Thậm chí, Tào gia đã từng đem một ít kẻ địch trực tiếp đã biến thành cục đá. Nhất thời, rất nhiều người không rét mà run lên. cũng thật là quần hiền tất đến a. May gặp. Lúc này, một đạo áo dài tím bóng người đạp không mà đến. Hắn dáng dấp tuấn lãng, bên ngoài cơ thể khói tím lượn lờ, làm cho người ta cảm giác cao thâm khó lường. Tử Phong vực Tử Phong. Có người nói người này vừa sinh ra liền thiên hàng tử khí. Nửa bầu trời đều bị nhuộm thành tử sắc. Chấn kinh rồi toàn bộ Thanh Phong vực. Như loại này nương theo lấy dị tượng sinh ra người, thành tựu chắc chắn bất phàm. Tử Phong trên mặt mang theo nụ cười, cùng những người khác như thế, trực tiếp bước lên thiên kiêu đài, tìm một vị trí, ngồi xuống, kỳ thiên vực, viên cấm, gặp các vị. Mà lúc này, lại một đạo âm thanh truyền đến, hăng hái, mọi người cau mày nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên xa lạ tự xa xa bay tới. Hắn vóc người kiên cường, tràn ngập mạnh mẽ khí tức. Người này, chưa từng nghe nói a. Có điều luồng hơi thở này mạnh mẽ, làm người ta kinh ngạc, không người dám xem thường. Ha ha ha, viên cấm, hay là ngươi nhanh một bước a. Lại một bóng người bay tới, người này tựa hồ cùng viên cấm rất quen, sau đó quay về mọi người nói, tại hạ Nguyên Phương vực, Lý Nguyên Phương. Mọi người thấy thế, bỗng nhiên tỉnh ngộ, Nguyên Phương vực cùng Kỳ Thiên vực liền nhau. Hai người này biết nhau, cũng sẽ không kỳ quái. Có điều hai người này vực cũng chưa nói có cái gì mạnh mẽ thiên kiêu a. Có thể nào đột nhiên nhô ra hai cái? Thực sự là kỳ quái. Vù, mà đang ở lúc này, bầu trời đột nhiên chấn động một chút. Tựa hồ đỉnh đầu thiên đô đã biến thành màu xanh. Một đạo đồng hồng đại nhật, tự một ngọn núi mặt sau bay lên. Sau đó đang lúc mọi người trong mắt cấp tốc mở rộng, Đông Hoa vực, Nguyên Khanh, đại nhật bên trong, một đạo hắc y bóng người nhàn nhạt mở miệng. Hắn tựa hồ thiên sinh cao quý, muốn ngự trị ở mọi người bên trên. Lạc Nhật Thanh Thiên Thể, Nguyên Khanh, Vương Thể. Nhất thời, rất nhiều người con mắt trừng lớn, kính nể cực kỳ. Ở rất nhiều người trong mắt, Vương Thể nhất định phải hơn người một bậc. Rất nhiều thiên kiêu thì không cách nào cùng Vương Thể khá là. Có thể ở sơ kỳ, Vương Thể cũng không thể nghiền ép tất cả mọi người. Nhưng nó tiềm lực là kinh khủng. Chỉ cần bất tử, hậu kỳ nhất định thành thánh. Đương nhiên, một ít thiên kiêu hạng người cũng không cho là như thế. Bởi vì bọn họ đều có vô địch tín niệm. Tin chắc chính mình không thể so bất luận người nào yếu. Tin tưởng mình thành tựu tương lai không thua kém bất luận người nào. Đây không phải tự đại, là tín niệm. Nếu như mình cũng không tin chính mình, làm sao trở thành chân chính cường giả? Các vị mời ngồi đi. Nghê Thương chậm rãi đứng dậy, cười nói, lần luyện tập này từ chúng ta Tiềm Long Viện chủ trì. Vậy ta làm Tiềm Long Viện thủ tịch đệ tử, cũng coi như nửa cái chủ nhà. Trước tiên chúc mừng các vị đến Thiên Kiêu Đài. Đa tạ, khách khí, mọi người mỉm cười gật đầu. Sau đó tìm chỗ ngồi xuống. Nguyên Khanh ánh mắt đảo qua bốn phía, tựa hồ đang tìm người nào. Kết quả không có tìm được. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ thất vọng. Khoảng thời gian này, hắn Vương Thể lần thứ hai giác tỉnh, so với trước cường đại hơn thêm. Hắn muốn sẽ cùng người kia chiến một hồi, rửa sạch nhục nhã. Đáng tiếc, người kia không giao. Mà lúc này, lại một bóng người bay tới. Sắc mặt hắn âm trầm, quanh thân màu vàng đất linh khí như thác nước chảy ngược, cuồng bạo cực kỳ. Sử Tương, hắn tựa hồ rất phẫn nộ. Xảy ra chuyện gì? Hắn vẻ mặt này thật là đáng sợ. Chu vi đục nước béo cò các võ giả nhất thời không rét mà run, cũng không dám nhìn nhiều. Sử huynh, xảy ra chuyện gì? Tử Phong hỏi. Thanh Phong vực ngay ở Cự Tượng vực phương Bắc, Sử gia cùng Tử gia giao lưu cũng tương đối nhiều, quan hệ cũng không tệ lắm. Không có gì, Sử Tương lạnh nhạt địa mở miệng. hắn tự nhiên không thể nói ở đây Vân Hoành trong tay ăn thiệt ngầm. Đây là hắn sỉ nhục. Không có chuyện gì là tốt rồi. Tử Phong trên mặt hơi cứng đờ. Sau đó ngữ khí cũng biến thành không lạnh không nhạt lên. Sử Tương thái độ để hắn có chút không thoải mái. Ta lòng tốt thăm hỏi ngươi một tiếng. Ngươi liền này thái độ. Sử Tương cũng phát hiện mình ngữ khí quá cứng ngắc. Nhưng lúc này cũng không muốn giải thích cái gì. Phiền não trong lòng lắm. Mà đang ở lúc này, lại một đạo âm thanh vang lên. Tán tu Lâm Kiêu, gặp các vị, chỉ thấy một đạo cao ngất bóng người. Tự phương xa gào thét mà đến. Hắn khuôn mặt kiên nghị mà giản dị, khiến người ta cực dễ có ấn tượng tốt. Nhưng mà Sử Tương, nhưng là sắc mặt đột nhiên âm trầm. Nhớ tới trước bị người này cướp đi cơ duyên, lửa giận trong lòng trong nháy mắt nổ tung. Lâm Kiêu, ngươi còn dám xuất hiện? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.